Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, sợ bóng sợ gió. Năm người cái này vừa tìm chính là 10 ngày. Đem cánh rừng cây này cẩn thận cây một lần. Chưa thả qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thu hoạch cực kỳ phong phú. Tìm được mấy trăm gốc các loại linh dược. Sâm núi, xích hồng thảo, đương quy vân vân. Mỗi người tìm tới linh dược sơ lược tính ra đều tại 2.000 khối cấp thấp linh thạch trở lên. Lưu Ngọc bởi vì tìm tới một cây 500 năm chân quý lão sâm. Thu hoạch càng là đột phá 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Năm người đem cánh rừng cây này cướp sạch không còn về sau. Lại lục soát một ngày. Nhìn có hay không bỏ sót. Không có gì thu hoạch về sau. Liền do Tôn Khang lĩnh đội rời đi nơi đây. Tiến về nơi khác tìm kiếm linh dược. Tôn Khang trong núi hành tẩu kinh nghiệm phong phú. Lưu Ngọc mấy người cũng cực kỳ tín nhiệm hắn. Tôn Khang mang theo Lưu Ngọc 4 người tại mênh mông dãy núi bên trong. Chẳng có mục đích ngự kiếm tiến lên. Bằng kinh nghiệm cảm giác nào đó phiến rừng cây có thể sẽ mọc ra linh dược. Liền rơi xuống một phen tỉ mỉ tìm kiếm. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Thu hoạch cực kỳ bình thường. Những ngày này ngẫu nhiên có thể tìm được 1-2 cây linh thảo. So sánh thanh linh thụ cái kia một rừng cây thu hoạch. Những này 3 dưa 2 táo. Mọi người tự nhiên không để vào mắt. Có chút hứng thú tẻ nhạt. 5 người ngự kiếm vượt qua một tòa không cao sơn lĩnh. Không nhanh không chậm bay về phía trước. Đầu đội lên liệt nhật. Dưới chân là xanh tươi tốt vô biên biển cây. Tôn sư huynh, Lan tỷ, nếu không chúng ta về Bắc Loan thành đi. Hạ An Thanh tựa ở Lương Trinh trong ngực không thú vị đề nghị nói. Một tháng trôi qua, lên núi lúc mới là ý vị cũng liền đi qua. Tăng thêm những ngày này không có gì thu hoạch. Hạ An Thanh có chút mất hứng. Nghĩ trở về Bắc Loan thành. Lương Trinh một tay vòng lấy Hạ An Thanh eo nhỏ. Một bên điều khiển, Hoàng Vân Kiếm cũng gật đầu nói ra. Dạng này mò mẫm đi lấy cũng không làm được gì. Nếu không sớm chút chạy trở về. Bán trong tay linh dược cùng thanh linh mộc. Cũng tốt chuyên tâm tu luyện. Còn lại gần một tháng thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại liền trở về có phải là quá sớm hay không chút? Phương Lan Lan có chút do dự nói. Phương Lan Lan có chút đắn đo bất định. Vừa nghĩ thật vất vả tiến vào một lần núi. Suy nghĩ nhiều tìm chút linh dược. Lại tìm cơ duyên. Thời gian còn rất dài. Một bên cũng có chút thoái ý. Dù sao chuyến này lên núi thu hoạch đã cực kỳ phong phú. Thật to vượt ra khỏi dĩ vãng. Mấy lần trước lên núi. Vận khí tốt lúc cũng liền có thể kiếm được mấy trăm khối linh thạch. Tôn Khang ngự kiếm dẫn theo 4 người tại trước nhất dẫn đường. Nghe Hạ An Thanh nói. Không khỏi nhíu mày. Sắc mặt tối đen. Liền rất nhanh giãn ra lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Không vội mà trở về. Còn một tháng nữa thời gian. Vi huynh lần này có thể là một lần cuối cùng theo các ngươi cùng nhau lên núi. Sư huynh, vì sao nói như thế? Lưu Ngọc thuận miệng hỏi. Lưu Ngọc cũng không nghĩ sớm như vậy về Bắc Loan thành. Hắn là lần đầu tiên tại Hắc Bạch Sơn mạch sông Sáo. Núi non trùng điệp, lục biển cuồn cuộn, trời đất bao la, mỗi ngày đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Phương Lan Lan lo lắng mà hỏi thăm. Sư huynh, người khi nào trở về tông môn? Vi huynh tại cái này Bắc Loan thành đã đợi gần 10 năm. Còn có không đến 4 tháng, liền có thể trở về Hoàng Thánh Sơn. Tôn Khang nhìn xem xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt biển. Cây, cảm khái nói. Tôn sư huynh, vậy sau này liền ăn không được ngươi làm thịt nướng. Vậy chúng ta còn là chậm chút trở về. Hạ An Thanh lúc này nghịch ngợm nói. Đột nhiên Lưu Ngọc ánh mắt biến đổi. Nhìn chằm chằm đông nam một chỗ bầu trời nghiêm túc nói ra. Có người hướng bên này đến đây. Phương Lan Lan, Tôn Khang, Hạ An Thanh, Lương Trinh đều là giật mình. Nhao nhao dừng lại, nâng lên pháp cháo hướng Lưu Ngọc chỉ phương hướng nhìn lại. Không lâu, 4 đạo màu sắc khác nhau kiếm quang hướng Lưu Ngọc bọn người bay tới. Bóng dáng từ nhỏ biến thành lớn. Càng ngày càng rõ ràng. Nhìn qua khí thế hùng hổ. Mọi người cẩn thận đề phòng. Tôn Khang thần sắc khẩn trương nhắc nhở. Lưu Ngọc từ trong túi chữ vật tay lấy ra xích hồng sắc tinh xảo pháp phù. Thẳng nhìn chằm chằm những này càng ngày càng gần không rõ thân phận khách tới. Lúc này chỉ thấy cái kia bốn đạo kiếm quang chợt giảm tốc ngừng lại. Cùng Lưu Ngọc năm người cách không mà nhìn. Mấy tức về sau, cái kia bốn đạo kiếm quang chuyển biến phương hướng. Xa xa vòng qua Lưu Ngọc năm người cực tốc bay khỏi. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Lưu Ngọc thu hồi pháp phù mở miệng hỏi. Tôn sư huynh, bọn hắn là ai? Vi huynh cũng không biết. Nên là chỉ là trùng hợp gặp nhau. Liền còn muốn cẩn thận một chút. Chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Tôn Khang cau mày nói. Năm người cực tốc ngự kiếm bay thẳng nửa canh giờ. Mới rơi xuống một chỗ trong rừng cây rậm rạp trốn đi. Lại qua nửa canh giờ. Không có phát hiện có người truy tung mà đến. Mọi người mới thở dài một hơi. Xem ra thật đúng là xảo ngộ. Sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Tình cảnh vừa nãy. Trên Hắc Bạch Sơn Mạch cực kỳ phổ biến. Bởi vì Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong giết người cướp của thì có phát sinh. Liền tạo thành thảo mộc giai binh tình cảnh. Hành tàu tại Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong. Gặp nhau người xa lạ đều cực kỳ cẩn thận. Người người cảm thấy bất an. Mênh mông dãy núi bên trên mỗi lần gặp nhau đều cực kỳ hung hiểm. Người không biết đối mặt sẽ là người nào. Phải chăng trong lòng còn có ác ý. Sau khi vào núi mỗi người đều là như chim sợ cành cong. Khắp nơi lưu ý, Lưu Ngọc Nam người loại này tông môn đoàn nhỏ đội còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dám ở trên ngọn cây ngự kiếm đi đường. Một ít độc hành hiệp hoặc hai, ba người tán tu. Sau khi vào núi chưa từng ngự kiếm phi hành. Chỉ ở trong rừng rậm xuyên qua. Hành tung cực kỳ bí ẩn. Năm người xác định không có bị người theo dõi về sau. Nhao nhao thở dài một hơi. Lần nữa nhảy lên phi kiếm tiếp tục hướng phía trước. Lưu sư đệ, ngươi là như thế nào phát hiện bọn hắn? Tôn Khang nghi hoặc mà hỏi thăm. Năm người Lương Trinh tu vi cao nhất, linh thức cũng mạnh nhất. Hắn đều không có nửa điểm phát giác. Ngược lại là tu vi thấp nhất Lưu Ngọc. Trước nhất phát hiện cái kia bốn đạo tới gần kiếm quang. Tôn Khang phi thường muốn biết nguyên nhân trong đó. Lương Trinh cũng tò mò mà hỏi thăm. Đúng vậy a, khoảng cách còn xa như vậy. Tiểu đệ trời sinh thị lực vô cùng tốt. Nhìn rất xa, cũng là vừa hay nhìn thấy bọn hắn tiếp cận. Lưu Ngọc thuận miệng qua loa nói. Nhưng thật ra là bởi vì tu luyện thông linh nhãn. Lưu Ngọc không chỉ có thể nhìn thấy một ít linh thể. Thị lực cũng biến thành cực kỳ kinh người. Nguyên lai là dạng này. Lưu sư đệ. Vậy ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Hạ An Thanh không khỏi trêu đùa. Ách, xem như thế đi. Lưu Ngọc xấu hổ trả lời. Lại là 6 ngày đi qua. Năm người cắm trại tại một vũng nguyệt nha hình cạnh đầm nước. Những ngày này đồng dạng không có gì thu hoạch. Lưu Ngọc cái này 6 ngày tìm đến 2 cây linh dược. Một cây lam bụi cỏ. Một cây bạch thược hoa. Đều là nhất phẩm linh dược. Cùng một chỗ cũng liền giá trị mười mấy khối cấp thấp linh thạch. Giờ thìn, năm người vây quanh ở nồi sắt trước. Tôn Khang làm xong táo đỏ bách hợp cháo. Cháo mặt cuồn cuộn nóng hôi hổi. Táo đỏ, bách hợp trôi tại óng ánh cháo gạo bên trong. Khiến người muốn ăn tăng nhiều. Vừa rồi Vi Huynh đi kiếm củi lúc. Phát hiện một chỗ cửa động giống như là một tòa ẩn nấp động phủ. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi nhìn một cái. Năm người tán gẫu, Tôn Khang đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Mở miệng nói ra, ở chỗ nào? Hạ An Thanh không khỏi hưng phấn nói. Ngay tại phía sau núi mặt cách đó không xa. Tôn Khang cười trả lời. Sư huynh, thật sự là động phủ sao? Phương Lan Lan cũng mừng rỡ hỏi. Phải biết phát hiện mỗi một chỗ động phủ đều mang ý nghĩa một lần cơ duyên. Nếu như năm người vận khí tốt. Kia là một chỗ cổ nhân động phủ. Tùy tiện tìm tới một ít để lại vật. Linh đan, công pháp, pháp khí vân, vân. Đều đem được lợi vô cùng. Ngẫm lại cũng làm người ta không hiểu hưng phấn. Vi huynh cũng không tiến vào nhìn. Liền cửa động có khắc chữ triện. Hẳn là một chỗ động phủ. Tôn Khang khẳng định trả lời. Vậy thì tốt quá. Chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn một cái đi. Lương Trinh kích động trực tiếp đứng lên đề nghị. Đúng vậy a, chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem. Hạ An Thanh cũng đứng lên đáp. Gấp cái gì, động phủ cũng sẽ không sinh chân chạy. Uống trước cháo lại đi cũng không muộn. Tôn Khang hướng trong nồi vung một cái gia vị. Quấy một hồi nói. Phương Lan Lan tiếp nhận Tôn Khang đưa qua bát. Đã bình tĩnh trở lại nói ra. Ăn cháo trước đi. Coi như kia là một chỗ động phủ. Có khả năng đã sớm bị người vơ vét qua. Không muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Vậy được rồi. Hạ An Thanh ngẫm lại cũng thế. Liền lôi kéo Lương Trinh ngồi xuống. Tôn Sư Huynh. Người nhìn cái kia động phủ giống như là bị người vơ vét qua sao? Lưu Ngọc cũng không nhịn được hỏi. Tôn Khang nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Khó mà nói. Cửa động rất bí mật. Bị một lùm tươi tốt bụi cây ngăn trở. Hẳn là không bị người phát hiện qua. Năm người bên cạnh uống vào táo đỏ bách hợp cháo. Bên cạnh nghị luận chỗ kia động phủ. Đều lộ ra cực kỳ kích động. Nhất là Hạ An Thanh ngày thường đều muốn uống mấy bát. Hôm nay uống một bát liền để xuống bát đũa. Cũng không biết là bởi vì hương vị không tốt. Còn là quá mức hưng phấn. Liền đừng nói buổi sáng táo đỏ bách hợp cháo xác thực không có dĩ vãng dễ uống. Có thể là Tôn Khang thêm gia vị hơi nhiều. Lưu Ngọc uống cảm thấy có sơ qua cay đắng. Cũng không có dĩ vãng thơm như vậy ngọt. Không khỏi nhíu mày. Uống chén thứ hai cũng để chén xuống đũa. Hết chương.